Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người cũng đừng mong rời khỏi. Lời kia vừa dứt, Lý Hồng lập tức cảm nhận được bức bách phía sau lưng. Kế đó là một thứ ảnh bàn tay to lớn gắt cao bóp chặt lấy nàng. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho Trương Phong, nhưng mà quyền lực hư huyễn ra bàn tay kia quá mức cường đại, khiến Lý Hồng dù không muốn cũng chẳng thể nhanh chóng thoát ra. Phía mảnh rừng trống trải, trận đại chiến dần dần đến hồi kịch liệt. Còn phía mảnh rừng nơi án ngữ tháp bảo thiên sừng sững, lúc này cũng dần phát sinh biến hóa. Từ khe hở dưới chân tháp không ngừng có được tạm khí tràn ra, kéo theo đó là hai cỗ linh lực khủng bố không ngừng tranh đấu, khiến tháp bảo thiên vốn đã bị lệch đi, đã mất đi khống chế, khẽ nứt nối liền dị giới. Giờ đây lại liên tục bị hai luồng khí tác động dẫn đến xê dịch đi không ít, để lộ ra dưới mặt đất là một khe sâu với nồng đậm khí thể đang không ngừng thúc tới. Chắc đường chúng ta đi chỉ có chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Trong màn sương u ám thoát ra từ khe nứt vọng ra một thanh âm phẫn nộ của một người. Kế đó là một giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại ẩn giấu sự lạnh lẽo đến thấu xương. Muốn tiến nhập dương giới thì chỉ ít phải hỏi kiếm trong tay của ai đi đã. Hộ pháp của Dương Cuồng thực lực cũng chỉ có thế thôi sao? Ngông cuồng, để xem ngươi làm sao mà ngăn được ta. Thanh âm giận dữ kia vừa dứt thì một cỗ lực lượng của tà linh bành trướng thổi tan tạp khí, để lộ ra trên mặt đất bốn bóng người. Một bên là đôi tình lữ tướng mạo đường đường, một bên là hai trung niên nhìn qua dung mạo xấu xí toát lên 10 phần tà mị. Chu Lục, Lan Nhiên không cần nhiều lời với chúng. Ngay khi bóng của bốn người vừa xuất hiện thì trong khe sâu hun hút lại truyền đến một thanh âm ồm ồm. Kế đó từ trong khe sâu, một thân ảnh toàn thân lông lá lao ra, vừa hiện thân đã nhắm ngay đôi tình lữ kia mà đánh tới. Đại hộ pháp hùm xám. Thiếu niên vừa nhìn nhận ra kẻ tới là ai, trường kiếm trong tay khẽ run lên tỏa ra sát khí. Chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ, từ bên cạnh hắn, nữ tử áo trắng đã tiến lên. Thân thể yêu kiều khẽ động đã hóa ra chân thân bạch giao long to lớn, nhào về phía hồn xám mà không ngừng công kích. Hai hộ pháp tôn thần Chu Lực cùng linh quỷ Lan Nhiên đứng một bên, nhưng không tham chiếu vội, bởi lẽ hiện tại cả hai đang tập trung cảm nhận khí tức quen thuộc phát tán trong không khí. Như nhận ra điều gì, tôn thần Chu Lục nhíu mày mà nói: ta cảm nhận được khí tức của Thạch Liệt, chỉ có điều khí tức của hắn hỗn loạn vô cùng, hơn nữa đang dần yếu đi, không lẽ là đang kịch chiến? Nói nhảm gì vậy, Thạch Liệt là thi ma đỉnh phong, nơi dương giới này làm gì có kẻ nào xứng làm đối thủ của hắn. Linh quỷ Lan Nhiên trăm ngàn năm qua vẫn ẩn mình nơi dị giới, phía ả sinh linh dị giới mới là chí cao vô thượng, đến chính thần âm giới ả còn không để vào mắt, chứ đừng nói là sinh linh dương giới yếu hèn. Một linh quỷ hạ cấp mà lại dám buông lời khinh rẻ dương giới, ngu muội cuồng vọng. Hôm nay Đinh Long ta sẽ cho người biết sinh linh dương giới vốn dĩ cường hãn như thế nào. Thì ra hai người đang đối đầu với nhất nhị tam hộ pháp của Xương Cuồng chính là đôi tình lữ Đinh Long cùng với Bạch Giao. Từ khi tháp báo thiên bị xê dịch, khi tức ở điểm nối liền dị giới và dương giới phát sinh biến hóa. Vì là điểm giao thoa giữa âm dương khí tức của dị giới, cho nên hai phương thế lực chính tà đều phát giác. Chỉ là lớp phòng hộ của phần dương tuy đã thiết lập, nhưng dưới sự cường công của ba hộ pháp lực thâm sâu vẫn không thể giữ chân của bọn chúng. Cũng may là hai người Đinh Long Bạch Giao cũng cảm nhận được khí tức biến đổi, cho nên tìm đến vừa dặn đuổi kịp ba hộ pháp, dẫn đến tình trạng chiến đấu như hiện tại. Trở lại với tình hình khi đó, Đinh Long mới dứt câu thì lập tức huy động sát quỷ kiếm tiến lên. Thời gian qua hắn miệt mài tu luyện nơi dị giới, đến hiện tại có thể nói thực lực đã đại thành. Mặc dù trước mặt là một tôn thần cùng linh quỷ hạ cấp, nhưng Đinh Long vẫn tự tiện giao phong. Nói rõ hắn trong lòng có đầy đủ tự tin bản thân có thể chặn lại hai cường giả này. Chỉ có điều trái ngược với suy đoán của Đinh Long, hai người Chu Lục cùng với Lan Nhiên không trực tiếp ngạnh kháng hắn, mà lại đồng loạt phi thân tránh né. Khi đó cả hai đều mau chóng lao đi, nhắm nơi phát ra khí tức của Thạch Liệt tiến tới. Quả nhiên lời của Chu Lục nói hoàn toàn có căn cứ, bởi lẽ giờ đây, nơi hang động ẩn giấu thi huyệt, Thì mà Thạch Liệt đang hết dần này đến lần khác chấn kinh vì những gì đang diễn ra trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net